Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, tiến vào Arcadia. Arcadia là công ty Umbrella chuyên môn vì là cõi đời này đã rất ít người may mắn còn sống sót chuẩn. Bị cạm bẫy, tuy rằng trận này Resident Evil hiệu quả càng mãnh liệt. Cũng không phí sức liền giết chết trên thế giới tuyệt toàn cục người. Thế nhưng luôn có số ít người may mắn còn sống. Có người trốn ở kiên cố trong phòng. Cũng hoặc là đầy đủ chỗ thật xa. Lẩn đi nhất thời yên tĩnh. Hoặc là cũng có thể xưng là lạc kéo dài hơi tàn. Nói chung đều là một cái ý tứ. Cũng có rất nhiều người may mắn còn sống sót tụ tập cùng nhau. Khắp nơi lang thang, sinh hoạt vật tư, tránh thoát phần lớn zombie, có lúc cũng sẽ cứu trợ cái khác người may mắn còn sống sót. Lại như là Claire bọn họ đã từng làm như vậy, bất kể là lấy loại phương thức nào còn tồn sống trên thế giới này. Tóm lại đều là công ty Umbrella trong mắt nên bị thanh trừ cái kia một loại người. Chỉ bất quá bọn hắn rất nhiều lúc chẳng muốn đi quản bọn họ thôi. Mà tương tự với Arcadia loại này hấp dẫn người may mắn còn sống sót cạm bẫy. Kỳ thực tác dụng cũng không phải rất lớn. Rất nhiều người thậm chí đều không có năng lực rời đi chính mình sinh tồn địa phương. Có người không có cái kia tự tin đi liều lĩnh bị trở thành zombie đồ ăn nguy hiểm theo đuổi một cái. Quá mức xa xôi Arcadia. Tuy rằng Arcadia cái này mồi nhử đủ rất mỹ vị. Nhưng cũng chỉ có không phải rất nhiều người có năng lực chạy vào cạm bẫy bên trong. Có điều, Arcadia đối với công ty Umbrella tới nói lại như là cái có cũng được mà không có cũng được quân cờ. Có thể nhờ vào đó bắt giữ một ít người may mắn còn sống sót cái kia đúng là một chuyện tốt. Nếu như không hiệu quả gì, cũng không đáng kể. Coi như là như vậy có cũng được mà không có cũng được thái độ đem mồi nhử bãi ở nơi đó. Công ty Umbrella cái này lười biếng thợ săn chậm chậm rãi đem con mồi phủi đi tiến vào chính mình. Phòng chứa đồ bên trong. Rất nhiều người dọc theo công ty Umbrella đưa ra đến Alaska. Thế nhưng nơi đó cũng không phải tưởng tượng người may mắn còn sống sót khu dân cư. Có điều là một cái hoang vu đảo nhỏ thôi. Mặt trên bày ra vùng lớn máy bay, đều là quá khứ những người con mồi lưu lại. Sau đó, công ty Umbrella binh lính xuất hiện, làm người may mắn còn sống sót cho rằng đây chính là bọn họ chờ mong cứu viện thời điểm. Những binh sĩ này lập tức liền dùng bạo lực nhất phương thức chế phục bọn họ. Sau đó đem bọn họ mang tới chân chính Arcadia, chiếc thuyền kia trên, mặc vào có sung túc hôn mê kho. Có thể phi thường hữu hiệu cất giữ những này con mồi. Còn những người may mắn còn sống sót này sau đó sẽ bị dùng làm cái gì đường cái. Vậy thì không liên quan Arcadia trên những thuyền này viên chuyện. Bọn họ chỉ là phụ trách bố trí cạm bẫy cùng bắt người thôi. Tuy rằng công việc như vậy có chút khô khan. Thế nhưng đều cũng so với những người liền ngày mai cũng không biết ở nơi đó người may mắn còn sống. Sót thân thiết quá nhiều rồi. Sau đó có một ngày, Wesker đi tới Arcadia trên. Có chút đột nhiên, truyền đạt một chút mệnh lệnh sau khi liền trốn đến khoang thuyền bên trong. Ở Arcadia có chút cũ thân tàu bên trong. Kỳ thực là vô cùng tân tiến thiết bị. Bên ngoài có điều là một tầng ngụy trang thôi. Đối với Wesker ở trong khoang thuyền đến cùng đang làm gì? Thủy đoàn không khỏi có chút suy đoán, thiên mã hành không, nhưng ai cũng sẽ không thật sự đi nghiệm chứng cái gì. Chính là bởi vì thân ở Umbrella cái này hệ thống bên trong. Những thuyền này viên biết rõ, Umbrella rất nhiều người đối với sinh mạng kỳ thực sớm sẽ không có cái gọi là lòng kính nể. Giết người hoặc là giết người mình cũng là một chuyện rất bình thường. Chỉ cần ngươi có cái quyền lợi này. Đương nhiên, bọn họ hiện tại rất nhiều lúc kỳ thực cũng là như vậy. Tối hôm đó, vẫn là dường như thường ngày, ngoại trừ trách nhiệm người ở ngoài, những người khác đều đi nghỉ ngơi. liền ngay cả chiếc thuyền này cũng nghỉ ngơi. Chạy tới chạy lui cũng rất tiêu hao nguồn năng lượng không phải. Nhưng mà, ai cũng không có ý thức đến tử thần tới gần. Hơn nữa, tử thần là từ hải lý đến. Tuy rằng Arcadia hạt nhân kỳ thực rất tân tiến, thế nhưng loại này tiên tiến cũng không phải toàn phương diện. Chỉ ít bạt trên Thanh A liền rất bình thường. Trên thuyền Thanh A cũng không thể lực phát hiện đang đến gần bọn họ biển sâu U Linh. Mãi đến tận bị kêu là bão số 1 tàu ngầm đã đi tới phụ cận cũng không có bị phát hiện. Lạnh U tàu ngầm đứng ở Arcadia cách đó không xa dưới mặt biển. Cũng không có lộ ra mặt biển. Không một hồi, một cái ăn mặc màu đen đồ lặn bóng người thoát ly tàu ngầm hướng về Arcadia bơi tới. Từ dưới mặt biển rất nhanh sẽ đi tới Arcadia cầu thang mạn phía dưới. Cầu thang mạn phía dưới là một cái không lớn nền tảng. Diệp Thiên Hồ ở phụ cận trong nước lặng yên xuất hiện. Phát hiện trong tầm mắt không có trách nhiệm thuyền viên sau khi Diệp Thiên Hồ mới bò lên trên nền tảng. Ở trên bình đài nhanh chóng cởi đồ lặn. Diệp Thiên Hồ lặng yên dọc theo cầu thang mạn thương tổn được Arcadia mặt trên. Lần này hắn không có để Alice cùng Jill đến. Tuy rằng các nàng hy vọng tham dự lần này chiến đấu. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là thuyết phục các nàng lưu lại. Giết người chuyện như vậy, hắn tới làm là được. Đêm nay trách nhiệm thuyền viên chỉ có 2 người. Ở ý thức của bọn họ bên trong, phía trên thế giới này bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì kẻ địch rồi. Hơn nữa Arcadia hiện tại cũng chỉ là xuất phát từ bất động trạng thái. Lưu lại 2 người trách nhiệm cũng đã đầy đủ. Lúc này, trong buồng lái, một tên thuyền viên cầm kính viễn vọng tẻ nhạt hướng về chu vi nhìn một chút. Ngoại trừ màu đen vẫn là màu đen, không có bất kỳ không giống. Ở sau người hắn, một người khác thuyền viên tẻ nhạt ngồi ở chỗ đó, trong tay nâng một ly cà phê, trong miệng linh tinh nói chuyện phiếm. Người thứ nhất thuyền viên cũng không có phát hiện. Ngay ở hắn thả xuống kính viễn vọng sau khi một bóng người nhưng leo lên bom tàu, Diệp Thiên Hồ bóng người biến mất ở trong đêm tối, đi tới tốc độ rất nhanh, thế nhưng hầu như không có phát sinh thanh âm gì, rất nhanh sẽ đã đi tới buồng lái bên ngoài, đã có thể nghe được bên trong 2 người nói chuyện. Diệp Thiên Hồ đối với bọn họ nói chuyện không có hứng thú gì, lấy ra một cái tiêu âm súng lục. Hơi làm chuẩn bị sau liền bỗng nhiên mở ra buồng lái cửa máy. Thân thể dường như một tia chớp màu đen giống như xông vào trong buồng lái. Trong buồng lái 2 cái thuyền viên nghe được tiếng mở cửa. Hiếu kỳ hướng về bên này xoay đầu lại. Một người trong đó thậm chí vừa làm ra quay đầu động tác. Theo một tiếng nhỏ vô cùng tiếng súng, một viên đạn đã từ mặt bên xuyên thấu đầu của hắn. Một cái khác kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Khóe mắt vừa nhìn thấy một cái bóng người màu đen. Tiếp theo đầu cũng đã bị một viên đạn xuyên qua. Thân thể cụt hứng sụi lơ trên ghế. Chén cà phê trên tay lướt xuống. Chén cà phê phá nát âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Rơi xuống đất trước cũng đã bị một cái tay nắm. Sau đó đặt ở thi thể bên cạnh. Diệp Thiên Hồ cũng không có nhìn thêm này 2 bộ thi thể. Tìm tới mặc vào khoang phân bố sau liền lặng yên rời khỏi nơi này. Sau đó, nơi này liền triệt để yên tĩnh lại. Rất nhanh đi tới mặc vào sinh hoạt thường ngày khoang. Mở ra một cái khoang môn. Không có phát sinh một điểm âm thanh. Diệp Thiên Hồ đã tiến vào trong phòng. Tất cả mọi người đều ngủ rất say. Cũng không có phát hiện cái này kẻ xâm nhập. Diệp Thiên Hồ đi tới người gần nhất trên giường. Đưa tay đè lại người này miệng đồng thời. Sắc bén chủy thủ cũng đã từ cổ của hắn bỗng nhiên đâm vào. Thậm chí đều không có giãy giụa. Chỉ có điều là thân thể co giật mấy lần. Một cái sinh mệnh cũng đã biến mất. Thả ra thi thể này. Diệp Thiên Hồ đi tới mục tiêu kế tiếp trước. Lặp lại trước động tác. Rất nhanh sau khi, này khoang đã chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ chính mình. Có điều, này cũng không phải kết thúc. Diệp Thiên Hồ rời đi nơi này đi hướng về cái kế tiếp khoang. Sau đó, tiếp tục trước những việc làm. Đây chính là Diệp Thiên Hồ không muốn để Alice cùng Jill tham dự vào nguyên nhân. Ở tao ngộ Wesker trước, phải đối mặt cũng không phải chiến đấu. Chỉ là đơn thuần ở giết người mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.